Vũ nghịch càn khôn, chương 1922, binh chia hai đường, góc truyện audio.com, lần nữa lên đường, lần này chỉ có cửu võ, chiến thần, thường danh ca, còn có su lão tiền lỗi đại đạo tông đệ tử, người tuy ít nhưng mà sức chiến đấu lại phi thường làm người ta sợ hãi. Sở Nam đã từng trưng cầu ý kiến của thường danh ca, liền đáp ứng su lão tiền lỗi, thuận đường ghé đại đạo tông một chuyến. Tiêu gia cũng không phải là thế lực giống như chư thiên điện, rất dễ dàng tìm thấy được. Đại bản doanh Tiêu gia ở nơi nào không phải đám người Sở Nam, thường danh ca có thể biết được, tuy rằng thường danh ca đã từng tìm canh lão thử bói toán qua nhưng lại không có kết quả gì, đồng dạng như Linh Vân, bị nhiễu loạn rồi. Bất quá, sau khi lấy ra máu huyết của thường danh ca sõng, canh lão đã suy tính ra một cái phương hướng, mà cái phương hướng này vừa vặn lại đi ngang qua đại đạo tông. Hơn nữa, thường danh ca cũng muốn từ đại đạo tông thu được càng nhiều tin tức về Tiêu gia, cho nên cả đám dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đại đạo tông. Thời điểm canh lão đang giúp thường danh ca bói toán cũng đã hỏi qua Sở Nam muốn hay không để lão bói toán một lần, Sở Nam suy nghĩ một chút liền cự tuyệt. Giờ phút này, trên đường đi tới đại đạo tông, Sở Nam cũng không có nhàn rỗi, hắn đang luyện chế pháp bảo, ngoại trừ cây bút cho tiền lỗi ra thì còn có kiếm cho thường danh ca. Tiền lỗi sớm đã thông qua một con đường truyền tin tức trở về, đại đạo tông tông chủ Cảnh Long vốn chuẩn bị lên đường theo đó mà ngừng lại, hiện hắn đang nghĩ như thế nào mới yểm hộ tốt cho đám người tiền lỗi thuận lợi trở về đại đạo tông. Dù sao, có Diễn Thiên Động ở một bên, đám người tiền lỗi dù cẩn trọng thế nào thì vẫn có khả năng bạo lộ. Suy nghĩ một hồi lâu, Cảnh Long thì thầm, vậy thì phát động một hồi chiến tranh đi à. Lập tức Cảnh Long liền đem mệnh lệnh phân phó xuống, để cho người dưới chuẩn bị sẵn sàng, đợi thời cơ thích hợp liền điên cuồng tấn công Diễn Thiên Động. Đồng thời Cảnh Long còn thông qua một con đường đặc thù truyền tới tiền lỗi một cái mệnh lệnh, lệnh cho tiền lỗi binh chia hai đường, đám người tiền lỗi thông qua ám lộ, còn ma dậu lại thông qua minh lộ. Diễn Thiên Động động chủ cũng cảm thấy không ổn, tuy rằng đủ loại dấu hiệu chứng minh Nguyệt động chủ còn sống nhưng cũng quá lâu rồi chưa có tin tức gì, theo đó mà Diễn Thiên Động động chủ trong nội tâm xuất hiện nghi hoặc, cũng đã phái người ra ngoài tìm kiếm nhưng lại không có thu hoạch gì. Bất quá, Diễn Thiên Động động chủ ngược lại có một cái thu hoạch khác, đó chính là hắn đã tìm được một người có trình độ bói toán tương đối thâm hậu. Diễn Thiên Động động chủ khảo nghiệm qua mấy lần, người này đều có thể suy tính được 8-9 phần. Kết quả là, Diễn Thiên Động động chủ ra lệnh, để cho người này chuyên môn suy tính nhằm vào Đại Đạo Tông, xem Đại Đạo Tông có cử động gì dị thường. Mặt khác, khi Sở Nam thi triển siêu hồn thuật làm cho Vương Long Vương Hổ bạo thể bỏ mình thì thiên tử cũng đã cảm giác được rồi. Khi đó, trong mắt thiên tử hơi khép lại, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười, không chút nào vì hai người kia chết mà bi thương mà chỉ nói ra. Còn tưởng hai người các ngươi có thể trèo chống được tới lúc trò chơi bắt đầu, sớm như vậy đã chết rồi, bất quá cái này đều nằm trong dự liệu của ta. Sở Nam, hai người kia tặng cho ngươi giải quyết đấy, chờ xem, bố trí của ta sắp hoàn thành rồi. Người Sở gia, góc truyện audio.com, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thật là người Sở gia hay không. Thiên tử sớm đã đem tin tức tung ra, người Sở gia đã biết có một người mang họ Sở đoạt được trận tông truyền thừa, thủ đoạn lại rất sắc bén, tin tức này làm cho người Sở gia có hai loại phản ứng. Một là người này nhất định dựa vào danh hào Sở gia làm loạn, không cứ phải người mang họ Sở thì đều là người Sở gia. Một cái khác chính là cho rằng rất có thể, đề nghị đem người này tiếp dẫn về Sở gia. Hai chùm quan điểm tranh chấp nhau, Sở gia gia chủ quyết định sau cùng chính là mỗi bên phái ra một người, hai người này đi điều tra xem kẻ kia có hay không mang họ Sở, nếu không liền trực tiếp gạt bỏ là được, nếu đúng liền mang về, lại dùng huyết mạch phân định thật giả. Tiêu gia cũng nhận được tin tức nhưng lại không có lập tức xuất ra hành động gì mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngược lại, Tiêu Tử Chân lại cho người đi tra xét Sở Nam, mục đích thật sự của Tiêu Tử Chân rất đơn giản, đó chính là đợi nàng làm xong chuyện đang làm, đầu tiên chính là mặt sát người có đại cơ duyên này. Người tìm kiếm Sở Nam còn rất nhiều, ví dụ như chủ nhân của niệm trùng, người của ngũ hành tộc. Chỉ là, lúc này Sở Nam lại biến mất, kẻ lợi hại lại đi tra xét chư thiên điện, kẻ không lợi hại lại du đãng trong hư không khắp nơi, hy vọng có thể bắt gặp được Sở Nam. Vu Xả đã đi tới ngọn núi kia, đại nhân của hắn lại không có tới tìm hắn. Niệm trùng vẫn còn ở khắp nơi truy tìm tung tích của Pháp Phàm, nhưng mà Pháp Phàm lại tựa như biến mất khỏi phiến thương khung này vậy. Thứ tự người kế thừa của Thổ Bá dĩ nhiên lại bay lên vị trí thứ hai, về phần Hắc Nữ kia lại trở thành phụ tác đắc lực của Thổ Bá. Chuyện cứu Hắc Nữ vốn là Thổ Bá dùng để lập uy, nhưng không ngờ Hắc Nữ sau khi thu được một ít công pháp từ Thổ Bá xong liền biểu hiện ra siêu cấp thiên phú, trong ngực lại có ngàn vạn mưu kế. Ngoài ra, còn có một chỗ tốt chính là những kẻ chịu đủ khi dễ đều gia nhập trận doanh của Thổ Bá, bọn hắn nghĩ Thổ Bá đối với Hắc Nữ tốt như vậy thì huống chi là bọn hắn. Dưới một phen thủ đoạn, thế lực của Thổ Bá ẩn ẩn có thể so kè với kẻ kế thừa thứ nhất, mà Thổ tộc tộc trưởng lại không nhúng tay vào tranh bá giữa bọn hắn. Ngoài ra Thổ tộc tộc trưởng vẫn còn đang trong công tác tạo người, tạo ra ngày càng nhiều người hơn nữa. Thiên Võ Đại Lục Tỏa Hải bí cảnh tuy rằng hoàn cảnh chưa có bị phá hoại hoàn toàn, nhưng lối đi kia vì Sở Nam cùng đám người Đại Đạo Tông một phen kịch chiến mà bị phá hủy rồi, mà mấy tháng sau chỗ này vốn loạn thành một đoàn, không gian cực kỳ không ổn định, không biết vì nguyên nhân gì lại biến thành không gian loạn lưu. Có không gian loạn lưu ngăn cản, truyền tống trận của Thiên Võ Điện đã dùng qua một lần, cách lần tiếp theo còn rất dài, bởi vì điều trên cho nên cảnh người ra người vào kia đã không còn tiếp diễn, Thiên Võ Đại Lục lần nữa yên lặng xuống. Nhưng mà cũng không phải tuyệt đối tĩnh mịch, vẫn có người đi vào Thiên Võ Đại Lục, bọn hắn xuyên qua không gian loạn lưu mà tiến vào, trong những người này, ngoại trừ hai người Càn Khôn Tông kia ra còn có người khác nữa. Người này tiến vào Thiên Võ Đại Lục xong lại không có chạy đông chạy tây mà chạy thẳng tới Cổ Nguyệt Châu, vẻ mặt lại kích động, trong nội tâm lại không ngừng lẩm bẩm. Ta biết ngay muội muội sẽ không dễ dàng chết như vậy, nàng còn sống. Giờ phút này từ góc truyện audio.com, Mộng Nhân đang cùng Bổn Hùng tại Cổ Nguyệt Châu chạy qua chạy lại. Từ Đồ Giật Tiêu vẫn còn tiếp tục trầm xuống, đương nhiên hắn không biết mình đang trầm xuống, điều hắn biết chỉ có giấc mộng kia lần lượt khắc ghi vào trong linh hồn, trong mộng thanh âm kia đang nói. Còn một cửa ải cuối cùng, người không thể qua được liền không hợp cách rồi. Đám người Cốc Hy Đan Tiên Nguyệt vẫn đều ở tại Thiên Võ Đại Lục mà ma luyện lấy chính mình, bất quá bọn hắn đều phát hiện ra một vấn đề. Thế lực tinh bảo các càng ngày càng mạnh, càng lúc càng rộng, mà mỗi một chỗ tinh bảo các tới, mỗi một chỗ chiếm lĩnh đều dấy lên một cỗ phong triều tín ngưỡng, mà cỗ tín ngưỡng này lại không phải vì ai khác mà là một con thỏ. Khiến người khác đi tín ngưỡng một con thỏ, đây cũng không phải là chuyện gì dễ dàng, thế nhưng mà không biết tinh bảo các giờ thủ đoạn gì mà những người kia đều tin vào, những chuyện này tự nhiên là công lao của thỏ ngọc tộc tộc nhân kia rồi. Hết thảy phát sinh tại Thiên Võ Đại Lục Sở Nam đều không biết tới, trong thể nội không gian của hắn lúc này Tiểu Hắc vẫn còn đang ngủ say, trên người thi thoảng lại tàn mát ra một chút tín ngưỡng chi quang. Lúc này, Sở Nam đã đem đạo lý bút của Tiền Lỗi, bi tình kiếm của Thường Danh Ca luyện chế tốt rồi. Mà Tiền Lỗi vừa vặn nhận được tin tức lúc này bọn hắn liền binh chia hai đường, Tiền Lỗi mang theo Sở Nam vội vàng chạy tới Đại Đạo Tông, đường đi của bọn hắn vừa vặn xuyên qua Thập Phương Đại Lục. Binh chia hai đường không lâu thì người bói toán Diễn Thiên Động Động Chủ tìm về kia liền tính toán ra lộ tuyến của đám người ma dậu, Diễn Thiên Động Động Chủ biết được liền mừng rỡ trong lòng, lại không có lập tức ra quyết định gì mà chỉ phái người đi điều tra thật giả. Đại khái 5 ngày sau đó tin tức truyền về, xác thực là chính xác. Diễn Thiên Động Động Chủ kích động nói ra, Đại Đạo Tông, đem người có thể giúp bọn ngươi vượt qua kiếp nạn lần này triệt để hủy diệt Đại Đạo Tông, các ngươi đợi biến thành Từ Đạo Tông đi a. Lập tức Diễn Thiên Động Động Chủ triệu tập 6 phần lực lượng ra mai phục đám người ma dậu. Ngay tại cách Diễn Thiên Động triển khai hành động phục sát không lâu, Cảnh Long liền truyền lệnh chiến tranh có thể khai hỏa rồi. Lệnh vừa ra, giết chóc nổi lên bốn phía, tất cả phân động của Diễn Thiên Động lập tức tao ngộ công kích mãnh liệt nhất. Tin tức lúc rơi vào tai Diễn Thiên Động Động Chủ, nhất thời Diễn Thiên Động Động Chủ không có hồi thần được. Cách chương.